Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc mím chặt môi. Sự thất vọng như mực đen đặc quánh xẹt qua đôi mắt nàng. Lý Nha Nhi, ngươi làm ta thất vọng quá. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bước qua cổng vòm, Tiền Mộc Mộc bước vào sân của Linh Nhất. Ngồi xuống ghế, Linh Nhất từ trong bếp bước ra. Bưng theo một bình trà và một đĩa bánh. Thử xem, bánh đậu xanh ta mới làm. Tiền Mộc Mộc cầm một miếng bánh, bỏ vào miệng. Bánh mềm mịn, tinh tế, trong mắt nàng lóe lên tia kinh diễm. Tay nghề không tệ, Linh Nhất khẽ cười, thích thì ăn nhiều một chút. Ta làm rất nhiều, nghe vậy, Tiền Mộc Mộc cũng không khách sáo. Nàng vừa uống trà, vừa ăn bánh, ăn hết một đĩa lớn. Còn lại vài miếng, nàng thực sự không ăn nổi nữa. Tiền Mộc Mộc xoa bụng, nằm xuống ghế. Linh Nhất ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, phe phẩy quạt, trong sân trồng một cây hoa quế lớn, tỏa bóng mát rượi, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng, dễ chịu vô cùng, không khí yên tĩnh, an tường. Tiền Mộc Mộc khoanh tay trước bụng, trong lòng chất chứa tâm sự, có chút không yên, nàng ngồi một lúc, rốt cuộc nhịn không được, nghiêng đầu nhìn Linh Nhất, ngươi nói xem. Chuyện của Nha Nhi, ta nên làm thế nào đây? Linh Nhất ngày ba bữa đều ăn ở Hứa gia. Chuyện xảy ra ở Hứa gia, hắn sao có thể không biết? Hơn nữa, hai người ở gần nhau như vậy, muốn không biết cũng khó. Thuận theo tự nhiên, Linh Nhất thản nhiên nói. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu. Thuận theo tự nhiên, ừ, vẻ mặt Linh Nhất bình thản. Dù ngươi có lo lắng thế nào, ngươi cũng chỉ là người ngoài cuộc, nếu muốn thoải mái, đừng nên nhúng tay quá nhiều, cứ để bọn họ tự do phát triển. Tiền Mộc Mộc trầm tư suy nghĩ, qua hồi lâu, nàng gật đầu, ngươi nói đúng, nhìn thấy ánh mắt nàng đã sáng tỏ. Linh Nhất mỉm cười, còn muốn uống trà không? Muốn. Tiền Mộc Mộc giơ chén trà lên. Bên này, Hứa gia, Lý Nha Nhi chậm rãi đứng dậy. Hai mắt đờ đẫn, nàng ấy chỉ muốn tốt cho Lạc Lạc. Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Nương chỉ là nhất thời tức giận. Hai ngày tới, chúng ta lại cầu xin người. Người nhất định sẽ đồng ý, Hứa gia Liên an ủi. Vỗ nhẹ lên vai Lý Nha Nhi. Lý Nha Nhi im lặng, xoay người trở về phòng. Nàng ấy đi đến bên giường, nhìn Hứa Hỷ Lạc đang say giấc nồng. Khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy cay đắng. Thật khó khăn, theo đuổi hạnh phúc thật sự rất khó khăn. Sáng sớm, Tiền Mộc Mộc còn chưa thức dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng vén chăn, mặc quần áo, bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Trương Thẩm. Tiền Mộc Mộc vươn cổ, nhìn theo hướng mắt của Trương Thẩm, chỉ thấy cách đó không xa. Dân làng đang tụ tập, bàn tán xôn xao, nàng tò mò đi đến bên cạnh Trương Thẩm, hỏi, chuyện gì vậy? Trương Thẩm kéo tay Tiền Mộc Mộc, vẻ mặt đầy thích thú, ta nói cho ngươi biết, Cố Tiểu Vũ trở về rồi đấy. Tiền Mộc Mộc ngẩn người, không phải nàng ta đang ở Lệ Thành sao? Sao lại chạy đến nơi xa xôi này? Ai mà biết? Trương Thẩm nhìn về phía đám đông, hóng hớt nói, nghe nói Cố Tiểu Vũ bây giờ rất giỏi giang, hình như đã cứu được một nhân vật lợi hại lắm, lần này là dẫn ân nhân của mình về quê ra mắt đấy. Cố gia đã về đây rồi sao? Tiền Mộc Mộc hỏi. Ừ, đã về được một thời gian rồi, Trương Thẩm đáp. Vừa dứt lời, đám đông tách ra một lối đi. Hơn 5 năm không gặp, Cố Tiểu Vũ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Làn da trắng nõn, vóc người thon thả, có thể thấy được cuộc sống rất tốt. Nam nhân đi bên cạnh Cố Tiểu Vũ cao lớn tuấn tú, khí chất bất phàm, bộ cẩm bào trên người cho thấy thân phận không tầm thường. Chắc hẳn xuất thân từ gia đình giàu có. Cố Tiểu Vũ mỉm cười rạng rỡ. Hứa Thẩm, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Tiền Mộc Mộc nhớn mày. Rất khỏe, ăn ngon ngủ kỹ, Cố Tiểu Vũ thầm nghĩ. Quả nhiên Hứa Thẩm vẫn ngang ngược, không coi ai ra gì như xưa. Nàng ta giới thiệu nam nhân bên cạnh. Đây là nhi tử độc nhất của Trấn Quốc tướng quân, Mạnh Hoài Sinh. Lần này hắn đặc biệt theo ta về thôn Lộ Sơn, một là muốn tham quan phong cảnh nơi đây, hai là thay mặt phụ thân đến thăm bằng hữu cũ. Mạnh Hoài Sinh mỉm cười, lễ phép gật đầu chào Tiền Mộc Mộc. Mạnh Hoài Sinh bái kiến bá mẫu. Tiền Mộc Mộc mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Người dân thôn Lộ Sơn chúng ta rất chất phác, không cần câu nệ tiểu tiết. Mạnh Hoài Sinh cười nhẹ, hỏi, không biết bà mẫu có quen biết một vị tiền bối tên Linh Nhất? Tiền bối từng cứu phụ thân ta một mạng, lần này ta đến đây là muốn đặc biệt bái phỏng hắn. Tiền Mộc Mộc vừa định lên tiếng thì Linh Nhất từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Mạnh Hoài Sinh, sắc mặt hắn hờ hững. Mạnh Hoài Sinh kích động bước nhanh đến trước mặt Linh Nhất. Linh Nhất thúc, ta tìm người đã lâu. Linh Nhất lạnh nhạt nói, ta đã sớm rời khỏi giang hồ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh Hoài Sinh vẫy tay, bảo thuộc hạ mang đến một chiếc hộp. Đây là chút tâm ý của phụ thân ta, muốn cảm tạ ân cứu mạng năm xưa của người, mong người nhận cho. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, khẽ hít một hơi, nàng ngửi thấy mùi u tanh. Lẫn trong đó còn có mùi hôi thối nồng nặc. Nàng nhìn chiếc hộp, sau đó nhìn sang Linh Nhất. Linh Nhất ngẩn người hồi lâu. Hắn đưa tay nhận lấy chiếc hộp, thay ta chuyển lời cảm tạ đến phụ thân ngươi. Vân Mộng Hạ Vũ Mạnh Hoài Sinh lắc đầu, ân cứu mạng đáng lẽ phải báo đáp từ lâu, chỉ là kẻ thù năm xưa của phụ thân ta rất giảo hoạt, chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được hắn. Hôm nay xem như hoàn thành tâm nguyện. Hoàn thành tâm nguyện, Tiền Mộc Mộc nghe mà ngơ ngác. Trực giác mách bảo nàng, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Xem ra Mạnh Hoài Sinh đến đây chỉ để đưa chiếc hộp này. Sau khi đưa xong, hắn và Cố Tiểu Vũ rời khỏi thôn. Linh Nhất ôm chiếc hộp trở về sân, nhận thấy ánh mắt của Tiền Mộc Mộc. Hắn nhìn xuống chiếc hộp trong tay, khẽ mở miệng. Bên trong là đầu của kẻ thù năm xưa của ta. Tiền Mộc Mộc giật mình, nàng nhớ đến câu chuyện mà Linh Nhất từng kể. Linh Nhất khẽ cười, thực ra ta không ngờ, hắn. Trước kia ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng hắn giống như cố tình trốn tránh ta, dù ta có làm cách nào cũng không tìm thấy. Sau đó, ta tình cờ cứu được Trấn Quốc tướng quân. Ông ấy nằng nặc muốn báo đáp, ta liền thuận miệng kể chuyện này, không ngờ lại thành công. Tiền Mộc Mộc, vậy bây giờ ngươi định thế nào? Linh Nhất, chôn cất, sau khi chôn cất, xem như ta đã báo thù cho phụ thân. Tiền Mộc Mộc gật đầu, cần ta giúp gì không? Không cần. Linh Nhất bước vào trong sân. Tiền Mộc Mộc đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Linh Nhất. Hắn đào một cái hố lớn dưới gốc cây hoa quế, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào trong. Cách chương